Để tên yêu quái Tiết Dương chết không tử tế, bị chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói xong lại vài cái, dập đầu ba cái, dùng sức lau mặt, đứng dậy tự cho mình mấy tiếng trống, lên tinh thần đi về hướng Nghĩa Thành. Lúc này trở lại nghĩa trang, sắc trời đã tối. Tiết Dương ngồi cạnh bàn gọt táo thành hình con thỏ, xem ra tâm trạng rất tốt. Bất cứ ai trông thấy hắn đều sẽ cảm thấy đây là một cậu thiếu niên tinh quái, chứ tuyệt không nghĩ tới ban nãy hắn vừa làm chuyện gì. Hiểu Tình Trần bưng một đĩa rau xanh bước ra, nghe tiếng nói: "A Thiến, hôm nay ngươi đi đâu chơi vậy, trễ vậy mới về?" Tiết Dương liếc nàng một cái, ánh mắt nơi đáy mắt bất chợt lóe lên. "Chuyện gì đây? Mắt của nó sưng hết cả lên kìa." Hiểu Tình Trần đi tới nói: "Sao vậy? Ai bắt nạt ngươi?" "Ai bắt nạt nó? Ai có thể chứ?" Tuy nụ cười của hắn đáng yêu, nhưng rõ ràng đã nổi lên nghi ngờ. Đột nhiên, A Thiến vứt cây gậy trúc đi, lớn tiếng gào khóc. Nàng khóc đến mức mặt lem luốc, nước mắt nước mũi, thở không ra hơi, nhào vào lòng Hiểu Tình Trần nói: "Hức hức hức, ta xấu lắm sao, đạo trưởng người nói cho ta biết đi, ta thật sự xấu lắm sao?" Hiểu Tình Trần sờ sờ đầu nàng: "Đâu nào, A Thiến xinh đẹp như vậy, ai nói người xấu?" Tiết Dương khinh khỉnh nói: "Xấu muốn chết, khóc lên còn xấu hơn." Hiểu Tình Trần quở hắn: "Đừng có nói như thế." A Thiến càng khóc dữ hơn, dậm chân nói: "Đạo trưởng, người có nhìn thấy đâu, người nói ta đẹp thì có ích gì, chắc chắn là đang gạt ta. Hắn nhìn thấy, hắn nói ta xấu, vậy xem ra ta xấu thật rồi, vừa xấu vừa mù." Nàng ngồn màu như thế một hồi, hai người hiển nhiên đều cho rằng hôm nay nàng ra ngoài bị đứa nhỏ nào đó không biết mắng mấy câu đại loại như xấu xí, mắt trắng đuôi mù. Tiết Dương khinh thường nói: "Nói người xấu, người chạy về đây khóc, thái độ ngang tàng của người lúc thường đi đâu rồi?" A Thiến nói: "Người mới là ngang tàng ấy, đạo trưởng, người còn tiền không?" Dừng một chút, Hiểu Tình Trần hơi lúng túng, nói: "Hình như còn." Tiết Dương chen miệng: "Ta có nè, cho người mượn." A Thiến xì xì: "Người ăn ở với chúng ta lâu như thế, cho người ít tiền, người còn muốn mượn thêm, quỷ nghèo." "Đạo trưởng, muốn đi ra ngoài, muốn đi mua đồ làm mình đẹp hơn, người đi với ta được không?" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hóa ra là muốn dẫn Hiểu Tình Trần ra ngoài. Nhưng nếu như Tiết Dương muốn theo, vậy nên làm thế nào cho phải? Hiểu Tình Trần nói: "Được thì được đó, nhưng mà ta lại chẳng thể giúp. Nhưng mà ta lại chẳng giúp ngươi, nhìn xem nó có hợp không?" Tiết Dương lại chen miệng: "Ta xem giúp nó." A Thiến nhảy phắt lên, xém tí lừa đụng vào cầm Hiểu Tình Trần: Ta mặc kệ, ta cứ muốn ngươi theo ta đó. Ta không muốn hắn theo đâu, hắn chỉ biết nói ta xấu, bảo ta là nhỏ mù." Nàng thỉnh thoảng cố tình gây sự cũng không phải mới một hai ngày, hai người đều đã tập mãi thành quen. Tiết Dương thưởng cho nàng một cái mặt quỷ. Hiểu Tình Trần nói: "Được rồi, ngày mai đi, thế nào?" "Ta muốn tối nay." "Đêm hôm ra ngoài, chợ đều đóng cửa cả rồi, ngươi đi đâu mua?" A Thiến hết cách, đành phải nói: "Được rồi, vậy thì ngày mai, nhớ đó." Tính kế không thành, lại còn ồn ào muốn ra ngoài nữa, Tiết Dương nhất định sẽ nghi ngờ. A Thiến đành phải bỏ qua, ngồi cạnh bàn cơm. Việc mới nãy, tuy nàng biểu diễn giống lúc thường như đúc, hết sức tự nhiên, nhưng bụng dưới của nàng trước sau vẫn căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Cho đến tận bây giờ, tay nàng cầm chén vẫn còn run rẩy. Tiết Dương ngồi bên tay trái nàng, ghi mắt nhìn sang, chân bụng A Thiến lại kéo căng ra, nàng sợ hãi đến độ ăn không vô, thế nhưng vẫn kiên cường giả vờ tức giận đến nuốt không trôi. Ăn một miếng, phì một cái, ra sức chọc bát, lẩm bẩm chửi thầm: "Con ắt chết tiệt, nhà đầu thúi, ta thấy người cũng có chỗ nào đẹp đẽ, ắt con." Hai người còn lại nghe nàng vẫn đang mắng nhà đầu thúi không tồn tại kia. Tiết Dương trợn tròn mắt, Hiểu Tình Trần thì nói: "Đừng có lãng phí lương thực." Ánh mắt của Tiết Dương liền từ A Thiến dời sang bên này, chuyển tới mặt Hiểu Tình Trần đối diện. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lưu manh con này có thể bắt chước hệt Hiểu Tình Trần như thế, cũng chẳng phải không có lý do, dù sao thì ngày nào cũng ngồi đối diện nhau, có rất nhiều cơ hội nghiền ngẫm kỹ càng." Hiểu Tình Trần lại hồn nhiên không phát hiện ra hai ánh mắt đang chiếu vào mặt hắn. Suy cho cùng, trong phòng này, người mù chân chính chỉ có một mình hắn mà thôi. Sau khi ăn xong, Hiểu Tình Trần thu dọn bát đũa, Tiết Dương bỗng gọi nàng: "A Thiến." Tim A Thiến đột nhiên nhấc lên, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm giác da đầu nàng nổ bùng. Nàng nói: "Làm gì?" Tiết Dương mỉm cười: "Không làm gì hết."